Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 646, tu vi giảm xuống, 1. Góc truyện audio.com, một khi Dương Lỗi tiến vào thế giới kia, liền tương đương với việc thành lập điểm tọa độ ở thế giới kia để từ đó tiến vào thế giới mộng huyễn. Đồng thời hắn cũng có khả năng từ thế giới mộng huyễn lại lần nữa tiến vào điểm kia. Dương Lỗi cho Lộ Ti nhiều vật như vậy, Lộ Ti đương nhiên cũng không có ý định lấy không. Mặc dù Dương Lỗi nói là đưa cho nàng, cho nên Lộ Ti có lẽ cho Dương Lỗi một vài thứ. Vốn Lộ Ti cấp cho Dương Lỗi chính là một chút vũ khí trang bị. Đương nhiên không thể thiếu linh thạch đối với Dương Lỗi mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên linh thạch thì Dương Lỗi nhận, ước chừng có 50 vạn linh thạch cực phẩm, coi như là không ít. Phải biết rằng Mã Đinh bị chính mình bắt bí toàn bộ mà cũng chỉ có gần 100 vạn mà thôi. Còn về phần các thứ khác, Dương Lỗi liền không muốn, bởi vì một ít vũ khí trang bị phương Tây này, đối với chính mình mà nói. Trên cơ bản là không có tác dụng quá lớn, ngược lại trong tay Lộ Ti, chúng con có thể phát huy ra được hiệu quả rất lớn. Nhiệm vụ hoàn thành, sau khi Lộ Ti rời đi. Nhiệm vụ của Dương Lỗi cũng xem như đã hoàn thành, đó chính là nhiệm vụ ngăn cản người tu luyện phương Tây xâm lấn. Mà Dương Lỗi đương nhiên cũng được nghe hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cấp S thu được nguyên khí trị 100 vạn. Thu được đoái hoán điểm 1 vạn, thu được linh thạch cực phẩm 100 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi thu được bất tử kim thân quyết, niềm vui bất ngờ. Cái này tuyệt đối là niềm vui lớn lao, không nghĩ tới chính mình lại thu được bất tử kim thân quyết. Điều này làm cho Dương Lỗi rất bất ngờ. Lúc trước Dương Lỗi cho là, bất tử kim thân quyết này cần phải chờ tới lúc chính mình tu luyện kim cương bất hoại thần công tới cấp bậc đại viên mãn. Khi đó mới có cơ hội thu được bất tử kim thân quyết. Hắn không nghĩ tới, đúng vào lúc này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này cũng đã thu được bất tử kim thân quyết. Điều này khiến cho Dương Lỗi rất vui mừng. Cho nên lúc này Dương Lỗi hưng phấn không thôi. Nhiệm vụ lần này, nói cho cùng, có lẽ được lợi. Điều duy nhất khiến cho Dương Lỗi buồn bực chính là, chỉ một giờ sau, tu vi của chính mình sẽ từ cấp bậc thất tinh luyện cương trực tiếp rơi xuống đến cảnh giới võ thần. Mà 100 vạn nguyên khí trị này đối với chính mình mà nói. Tựa hồ không có trợ giúp quá lớn, nhưng mà cái này cũng mang đến cho mình lợi ích nhất định. Đó chính là vào lúc bản thân mình đi đại lục vô cực, thì hành trình qua vô tận chi hải sẽ mang đến cho mình càng nhiều an toàn hơn. Điểm này, khiến cho Dương Lỗi tăng thêm rất nhiều tin tưởng, dù sao khi tiến vào vô tận chi hải, hơn nữa vào lúc băng qua nó để tiến vào đại lục vô cực. Những người có tu vi cao hơn cấp bậc võ thần có thể sống sót thì cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Còn đối với Dương Lỗi mà nói, mặc dù có được tuyệt chiêu sát quái vượt cấp, nhưng tuyệt chiêu này cũng không nhất thiết có thể mang đến cho mình những niềm vui bất ngờ. Nhưng mà, mặc dù là tu vi rơi xuống, lực chiến đấu thực sự lại cũng là không bị rơi xuống quá nhiều. Hiện nay kim cương bất hoại thần công đã đạt tới tầng thứ 10 đại viên mãn. Chả mấy chốc liền có khả năng đột phá tầng thứ 11. Tiến vào tầng thứ 11, thậm chí chính mình còn có bất tử kim thân quyết. Một khi kim cương bất hoại thần công của mình đạt tới đại viên mãn. Như vậy Dương Lỗi có khả năng khẳng định, chính mình hoàn toàn có thể đối phó được với võ giả cấp bậc thất tinh luyện cương. Thậm chí cấp bậc bát quái ngưng thần đều cũng có thể. Thánh thượng, phu quân, Dương Lỗi vừa xuất hiện trong hoàng cung, mọi người liền vây quanh lại đây, ai nấy đều là cực kỳ lo lắng. Vấn đề hiện tại của Dương Lỗi dù sao quan hệ đến an nguy của cả hoàng cung. Phu quân, chuyện thế nào, đánh bại nữ nhân kia sao? Lý Tuyết Mai nhìn Dương Lỗi, làm thế nào không dẫn nàng ta vào trong trận pháp? Có đúng thế là đã xuất hiện bất ngờ gì đó chăng? Đúng vậy, phu quân, quả đúng là chàng nói thế à, chàng như vậy khiến cho chúng ta thật lo lắng. Lý Thu Vận nói xen, Dương Lỗi lắc đầu, đáp, không có việc gì, không hề xuất hiện bất ngờ. Mọi người yên tâm là được, vấn đề đã hoàn toàn giải quyết, Lộ Ti đã rời khỏi không gian vị diện này mà trở lại thiên sứ giới. Về phần những gia hỏa phương Tây này thì chúng đã đầu hàng chúng ta. Còn vấn đề bồi thường, vậy liền giao cho Hàn Đại Sư đi đàm phán đi. Đối với Dương Lỗi mà nói, bọn họ căn bản không có cái gì đáng giá cho chính mình đi bắt bí. Dù sao chính mình thu được cũng đã là đủ nhiều, mà bọn họ có khả năng đưa ra. Coi như có nhiều hơn rồi cấp toàn bộ ra hết thì cũng sẽ không nhiều 10 vạn linh thạch. Đây là chỗ Dương Lỗi phỏng đoán. Huống chi, bọn họ căn bản không có khả năng xuất ra 10 vạn linh thạch cực phẩm. Cho nên, đối với đàm phán về vấn đề bồi thường, Dương Lỗi không thể nào có được hứng thú. Nói nữa, chính mình lần này thu được linh thạch cực phẩm, thì thật giàu sao còn phải hơn Hàn rất nhiều. Này cho lão một dịp thuận nước dong thuyền, đó chẳng phải là tốt hơn nhiều lắm sao? Thật sự là không có việc gì. Lý Tuyết Mai lại hỏi, nàng có hơi không tin, nữ nhân kia có tu vi lợi hại như thế, làm sao có thể dễ dàng liền lui bước cho được, coi như là dùng muội muội của nàng ta để lừa bịp. Thì hẳn là nàng ta cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng như vậy chứ. Thật sự không có việc gì. Lời của ta, các nàng đều không tin, thật sự là không thể không trừng phạt các nàng. Dương Lỗi làm bộ có hơi tức giận, Hàn thấy Dương Lỗi như vậy liền thức thời rời khỏi phòng. Để lại nơi này cho Dương Lỗi và các nữ nhân của hắn. Một giờ sau, hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở. Đinh, đinh, đinh, cảnh cáo, người chơi bởi vì tình huống đặc thù, cấp bậc rơi xuống đến võ thần đại viên mãn. Tu vi rơi xuống, khí thế đột nhiên giảm xuống, cảm nhận được sự thay đổi của Dương Lỗi. Các nàng đều là lo lắng không thôi. Nhìn Dương Lỗi mà hỏi, phu quân, chàng làm sao vậy, làm thế nào mà tu vi đột nhiên giảm xuống. Đối với các nàng mà nói, liễm tức giới chỉ, nhẫn giấu khí tức của Dương Lỗi cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì bọn họ đều có quan hệ song tu cùng Dương Lỗi. Cho nên đối với tình huống của Dương Lỗi thì đều nhận ra rất rõ ràng. Đến khi Dương Lỗi đột nhiên phát sinh thay đổi lớn như vậy, các nàng đương nhiên là 10 phần rõ ràng. Đối với việc tu vi của Dương Lỗi lúc này đột nhiên giảm mạnh, các nàng biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ lo lắng. Ai nấy đều căng thẳng nhìn Dương Lỗi, sợ hắn có gì đó bất ngờ. Vút, Dương Lỗi hít sâu một phen. Tu vi đột nhiên từ cấp bậc thất tinh luyện cương rơi dụng thẳng xuống giai đoạn võ thần đại viên mãn khiến cho Dương Lỗi có cảm giác rất khó chịu. Hết chương.